Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 720, Thunderan cảnh cáo. Vòng xoáy lớn là Well of Eternity bảo tạc sau lưu lại vết xẹo. Nhưng cái này thông hướng Temple of Earth lối vào đồng thời cũng là toàn bộ Azeroth nguyên tố nhất. Sinh động địa phương. Earthen Ring thành lập về sau, đi qua Gokwall, Cerdan cùng Vozin đám người dò xét, cuối cùng đem tổng bộ thiết lập ở khoảng cách vòng xoáy lớn gần nhất một tòa độc lập trên đảo nhỏ. Earthen Ring đem hắn mệnh danh là Heart of Azeroth, cùng đi tay nâng giam cầm chi sỏ Crassus truyền tống đến Heart of Azeroth. Rất nhanh liền có Earthen Ring thành viên đến đây hỏi thăm bọn họ lai lịch. Đồng thời gọi tới làm tổ chức cao tầng một trong Moon Earth Fury. Moon Shadow nghị trưởng, hoan nghênh ngươi đến, vị này là Torren Moon tò mò nhìn Crassus. Hắn luôn cảm thấy vị này hai eo xem ra có chút cổ quái. Không cần lại che giấu tung tích về sau. Crassus hóa hình cùng lúc trước có một chút biến hóa. Ánh mắt của hắn là long tộc đặc hữu dựng thẳng đồng. Cùng bình thường hai eo nhìn qua quả thật có chút không giống. Một fan hàn huyên cùng giới thiệu. Moon biết được sự tình ngọn nguồn. Sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc lên. Phong nguyên tố vương tử Thunderan sao? Có lẽ hắn sẽ trở thành chúng ta hiểu thêm một bậc nguyên tố giới dị động manh mối trọng yếu. Earthen Ring bên trong nổi danh nhất Salmon không thể nghi ngờ là đương kim thú nhân bộ lạc đại tu. Trưởng Google, nhưng Google dù sao cũng là Orc lãnh tụ. Bình thường một ngày trăm công ngàn việc phía dưới ít có thời gian xử lý Earthen Ring sự vụ. Đồng lý, Warhammer thân vương Cerdan cũng giống vậy. Moon Earth Fury cùng Dark Spear Châu Salmon Zenil Sangria là Earthen Ring bên trong chấp trưởng. Thực vụ thành viên cao cấp. Andrea cùng Crassus tại Heart of Azeroth nguyên tố thánh đài nhìn đằng trước đến vị này Châu Salmon. Hai vị, còn mời chờ một lát một lát. Zenil Sangria nhìn qua hoàn toàn không có cái khác hoang dại Châu. Thô lỗ, hắn nho nhã lễ độ hướng hai người hành lễ nói, giải phóng Thunderan nghi thức còn cần một vị cường. Đại Salmon đồng bạn, chúng ta cái này liên hệ Google đại tù trường. Thông qua Salmon đặc biệt Suikio liên lạc, ở xa Solazer Basin khai hoang Google lợi dụng tinh giới truyền tống pháp thuật đi vào Heart of Azeroth, Moon Shadow nghị trưởng, Crassus cố vấn, tình huống ta đã nghe nói. Google biểu lộ nghiêm túc đối hai người hành lễ nói, Earthen Ring cũng chậm chạp tìm không thấy mở ra cục diện chìa khóa. Thunderan hẳn là sẽ trở thành trọng yếu nhất đột phá khẩu. Hai vị đồng liêu, chúng ta động thủ đi. Crassus đem giam cầm chi sọ đặt ở nguyên tố thánh đài trung tâm trong tế đàn. Cùng Andrea cùng nhau rời khỏi nghi thức phạm vi. Google dẫn đầu giơ lên trong tay Doomhammer. Thanh này truyền lại từ Orgrim vũ khí tại hắn nhiều năm sử dụng dưới đã biến thành thân cận nguyên. Tố lực cực mạnh Salmon thần khí, chia tam giác đứng thẳng ba tên Salmon đồng thời bắt đầu toàn lực kêu gọi phong nguyên tố. Phạm vi nhỏ xuất hiện gió lốc bao phủ toàn bộ tế đàn. Google cao giọng tụng thi thầm, kiên cường bất khuất phong nguyên tố vương tử. Moon vội vàng nối liền, con dân của ngươi đang chờ đợi ngươi lần nữa trở về. Zenil Sangria, đánh tan Ragnaros thời điểm đến. Truy tìm gió tự do Thunderan, mời lắng nghe chúng ta kêu gọi. Ầm ầm, cuồng bạo lôi đình bắt đầu ở tế đàn phía trên hội tụ. Giam cầm chi sọ lơ lửng đến giữa không trung phát ra rung động dữ dội. Andrea cùng Crassus phảng phất có thể nghe được xiềng xích nội bộ truyền ra bất khuất gầm thét. Bành, rốt cục, rung động xiềng xích tại vô số lôi điện oanh kích dưới triệt để hư hao. Một cái từ lôi vân cùng gió lớn tạo thành nguyên tố sinh vật cấp tốc hấp thu chung quanh phong chi. Lực lớn lên theo gió. Ragnaros, ta trở về. Google ba ngừa thực tại cuồng bạo lôi đình oanh kích dưới cấp tốc lui lại. Thunder An ra sân uy thế có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Đây là trừ hoàn toàn đối địch Ragnaros bên ngoài. Earthen Ring gặp phải cái thứ nhất cao cấp nguyên tố sinh vật. Thunder An phát tiết nhiều năm bị giam cầm oán khí cùng lửa giận sau rốt cục tỉnh táo lại. Hắn thu hồi vô ý thức tràn lan ra gió lốc chi lực. Cúi đầu nhìn về phía Google cùng Andrea bọn người. Phàm nhân, cảm tạ các ngươi đem ta từ Ragnaros giam cầm bên trong giải phóng. Các ngươi có cái gì hy vọng đạt thành nguyện vọng sao? Làm báo đáp, ta sẽ hết sức giúp các ngươi thực hiện. Mắt thấy Thunder An biểu hiện được tương đối thân mật. Crassus tại Andrea ánh mắt ra hiệu dưới biến thành hồng long nguyên hình. Trục phong giả Thunder An, ta là hồng long nhất tộc Coriolis. Alex Chersa nữ vương trẻ tuổi nhất phối ngẫu. Thunder An có chút ngoài ý muốn nhìn xem Crassus. Bị giam cầm ở vật chứa bên trong lúc hắn vô pháp cảm thấy được ngoại giới tất cả. Hồng long, có chuyện mời nói thẳng. Ta không thích quanh co lòng vòng. Crassus nói thẳng không kiêng kỵ, vậy ta liền không khách khí. Ta muốn biết nguyên tố giới bây giờ đến cùng phát sinh thứ gì. Nguyên tố giới sao? Thunder An dừng ở tại chỗ cảm giác mấy giây. Tấm kia nguyên tố tạo thành trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy? Nguyên tố giới cùng thế giới vật chất khoảng cách ngay tại kịch liệt rút ngắn. Tựa như có người ý đồ cưỡng ép lôi kéo nguyên tố giới va chạm thế giới vật chất. Andrea âm thầm hiện lên. Một tia tinh quang, quả nhiên. Mặc dù còn không biết cụ thể thực hành người là ai. Hoặc là nói là người nào. Nhưng chuyện này phía sau màn kẻ chủ mưu đã rõ rành rành. Crassus mím môi một cái. Google chờ summon biểu lộ cũng 10 phần ngưng trọng. Trục phong giả. Ngươi có biện pháp ngăn cản nguyên tố giới cùng thế giới vật chất va chạm sao? Thunder An lắc đầu, thật đáng tiếc. Đừng nói ta vừa mới từ nhà giam bên trong thoát khốn. Liền xem như thời kỳ toàn thịnh ta cũng đối này thúc thủ vô sách. Cũng không phải là chỉ là đơn. Nhất nguyên tố giới tại hướng thế giới vật chất dựa vào. Tứ đại nguyên tố giới mặc dù tốc độ không đồng nhất. Nhưng bọn hắn đều tại gia tốc phóng tới Azeroth. Coi như ta có thể ngăn cản Skyuo hành động. Quỹ tích, cái khác, tam đại nguyên tố giới. Google tiến tới một bước ngẩng đầu hỏi. Green Thunder An, xin thứ cho ta mạo muội phát biểu. Ta muốn biết, một khi nguyên tố giới cùng Azeroth chạm vào nhau sẽ dẫn phát hậu quả như thế nào? Thunder An nhìn Google một chút, trong lòng ngươi cũng đã có ít đi. Địa chấn, bão, núi lửa phun trào, đại hải khiếu, tất cả các người có thể nghĩ tới tự nhiên tai nạn đều sẽ đồng thời xuất hiện. Ta đề nghị các người lập tức trở về đến riêng phần mình trong tộc làm tốt phòng tai chuẩn bị. Trận này tai nạn lớn chỉ sợ đã không cách nào tránh khỏi. Andrea như có điều suy nghĩ cúi đầu, trầm ngâm hỏa nguyên nơi xuất lực khẳng định là viêm ma chi vương. Awakia cũng vô pháp thoát khỏi Nerzot mệnh lệnh. Temple of Earth tám thành là đế tuynh đang làm. Cho quỷ, Deep Home lại là cái gì tình huống? Liệp triều giả Neptulon là tứ đại nguyên tố chi vương bên trong đối phàm nhân thân cận nhất. Andrea không biết thủy nguyên tố nội bộ chuyện gì xảy ra. Sẽ chủ động đẩy Deep Home hướng Azeroth phát động va chạm. Chẳng lẽ Neptulon hiện tại khống chế không được thủy nguyên tố giới rồi. Tạm thời đem cái suy đoán này để ở trong lòng. Andrea đưa mắt nhìn Moon cùng Google bọn người lần lượt phát động tinh giới truyền tống trở về bản. Thân tộc đàn cùng quốc gia. Thunder An mới vừa từ trong phong ấn thoát ly. Còn lâu lắm mới khôi phục đỉnh phong thời kỳ lực lượng. Tại Google chờ Summon giữ lại phía dưới. Hắn đồng ý tạm thời lưu tại Heart of Azeroth tu dưỡng. Cho dù mất tích trên vạn năm, đại danh đỉnh đỉnh trục phong giả tại phong nguyên tố nhất tộc nội bộ vẫn như cũ có không ít tùy. Tùng mùng bao vây, đã nguyên tố giới sắp cùng Azeroth phát sinh không thể nghịch va chạm. Thunderan lười nhác hao phí lực lượng cưỡng ép trở về nguyên tố giới. Dứt khoát tại Azeroth ôm cây đợi thỏ, Andrea trở về thủ đô sau lập tức triệu tập bình nghị hội thành viên cùng Night Republic cao cấp. Quan viên, bằng nhanh nhất tốc độ đem Azeroth sắp phát sinh tai nạn lớn tin tức truyền đạt đánh tan. Đồng thời cấp tốc làm tốt phòng tai dự án cùng tai sau cứu viện chuẩn bị. Tự nhiên tai nạn chỉ là bắt đầu. Phiền toái nhất là theo sát phía sau những cái kia tồn tại a, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.